Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cô gái gốc, chẳng lẽ không biết dùng đĩa để bê ra? Tôi lạc khẽ lùi lại một chút. Nhưng có hai bát, bê như vậy sẽ dễ hơn. Em cũng quen rồi. Cô nhỏ giọng nói, nghe thấy tiếng hừ lạnh của Duệ Húc. Ăn sáng. Giọng nói không dễ chịu chút nào. Tôi lạc chỉ có thể ngửa mặt lên trời thán. Hiện tại người này lại bắt đầu kỳ quái rồi. Hai người ngồi mặt đối mặt. Buổi sáng hôm nay tinh thần Duệ Húc luôn rất tốt. Có thể thấy được đêm qua hắn ngủ rất ngon. Hắn mở tờ báo ra xem, vừa ăn vừa xem. Tôi là ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu. Tóm lại là cô có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì, nói đi. Lê Diệu Húc đặt tờ báo trong tay xuống, quay đầu nhìn cô. Cô thể hiện rõ như vậy sao? Còn có sao hắn lại đáng sợ như vậy rồi? Lúc ăn cơm, không nên xem báo. Tôi lạc cắn môi, cuối cùng cũng nói ra một câu. Lê Diệu Húc khẽ cau mày. Lá gan của gái này càng ngày càng lớn, bây giờ còn dạy bảo hắn nữa. Nhưng hắn vẫn ném tờ báo sang một bên, chuyên tâm ăn sáng. Hắn nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm. Hắn đứng lên, không có vội rời đi, đứng tại chỗ nhìn Tô Lạc chằm chằm. Tô Tử Lạc, giúp anh chỉnh cà vạt. Hắn lãnh đạm nói, một bàn tay đang kéo chiếc cà vạt. Không có gương, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Tô Lạc đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nghe lời chỉnh lại cà vạt của hắn. Sau đó cô cầm chiếc cặp ở bên cạnh đưa cho hắn. Giống hệt một người vợ tiễn chồng đi làm, mà bọn họ vốn là vợ chồng. Cũng là đôi vợ chồng có kính trọng mà không có tình yêu. Lê Diệu Húc cầm chiếc cặp, vẫn nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn còn thứ gì chưa mang sao? Lại đây. Diệu Húc nhìn Tô Lạc, nói. Ánh mắt màu trà lộ ra thần thái đặc biệt. Tô Lạc tới gần, ngẩng đầu nhìn hắn. Cô chớp mặt, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo đáng yêu, như chúng hai con. Đột nhiên Diệu Húc cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Bà Lê, em thực sự rất thấp. Chưa tính là có sự đùa giỡn trong lời nói này hay không, nhưng rõ ràng có ý cười trong đó. Khi Tô Lạc kịp phản ứng lại, Lê Diệu Húc đã nhanh chóng rời khỏi. Tay cô đặt trên trán mình, có thể cảm giác độ ấm từ đôi môi đó. Khóe môi cô từ từ hé ra, phát hiện nơi này chỉ có một mình cô. Cho dù có thêm người ở đây, cô cũng chỉ có thể độc thoại một mình. Tay đặt trên trán, cả người thất thần. Nhìn ra phía ngoài, không biết từ lúc nào, ánh nắng mặt trời chiếu vào tấm thủy tinh màu trà. Ánh sáng phát ra thực sự sâu ánh mắt của ai đó. Tâm tình Duệ Húc ngày hôm nay thật tốt. Tuy rằng khi bước vào công ty vẫn là bộ dạng lạnh như băng. Quản lý không cẩn thận lại xảy ra lỗi. Nếu là trước kia hắn đã sớm dùng ánh mắt giết người. Vậy mà bây giờ hắn chỉ nhìn qua người quản lý rồi cho hắn đi ra. Dễ dàng buông thà như vậy thật sự khiến người khác không thể tin được. Húc, tâm tình anh rất tốt phải không? Vệ Thần ghé vào bàn làm việc của Duệ Húc, không ngừng đánh giá hắn. Hôm nay người này thật không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Cậu rảnh rỗi như vậy sao? Lê Diệu Húc mở máy tính, không để ý vẻ mặt cợt nhả của Vệ Thần. Đúng vậy, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, nhưng cái này không có liên quan tới bọn họ. À, tôi không rảnh rỗi, tôi còn rất nhiều việc, cho nên anh không cần giao thêm công việc cho tôi. Vệ Thần vội vàng đứng lên, chạy trốn chết ra khỏi văn phòng Diệu Húc. Không chạy sao, ngốc mới ở lại nơi này nhận chết. Diệu Húc này là ma quỷ, còn không dùng công việc để đè chết hắn. Lê Diệu Húc không biết tâm tình tốt đẹp này không thể duy trì lâu dài. Một người đàn ông bước vào phòng làm việc của hắn, tất cả tâm tình tốt đẹp từ sáng đã bị phá tan hết. Diệu Húc ngồi trên ghế làm việc, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt màu trà đối diện với ánh mắt màu đen, hai người đều không chịu buông tha đối phương. Lê Diệu Húc, anh muốn gì? Ông Vũ Nhiên đột nhiên đứng lên, hắn không thích vẻ kiêu ngạo của người đàn ông này. Người này không thể cái gì cũng cướp của hắn, nhất định phải khống chế vận mệnh của người khác mới vui vẻ sao? Đây là văn phòng cá nhân của tôi. Ôn tiên sinh. Duệ Húc vắt hai chân lên, tựa vào chiếc ghế, cười lạnh nhìn vẻ tức giận của Vũ Nhiên. Muốn người này biết, Duệ Húc hắn mới chính là chủ nơi này. Nơi này là thế giới của hắn, chỉ có hắn mới có thể định đoạt. Còn chưa đến phiên Ôn Vũ Nhiên, hoa tay múa chân với hắn. Lê Duệ Húc, tôi cảnh cáo anh, không được làm tổn hại đến Tô Lạc, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh mắt Vũ Nhiên dưới tấm kính liền biến thành lạnh khốc. Biểu tình Duệ Húc vẫn như vậy. Khóe môi của hắn khẽ cong lên. Ôn Vũ Nhiên, anh lấy cái gì để cảnh cáo tôi? Trong giọng nói của hắn lộ rõ vẻ xem thường. Nếu Vũ Nhiên hắn có năng lực, hiện tại Tô Lạc cũng sẽ không ở bên cạnh Duệ Húc lúc này. Lê Duệ Húc, anh... Ôn Vũ Nhiên nắm chặt tay, thật sự muốn vong nắng đấm, xóa sạch vẻ mặt cười lạnh này. Lê Duệ Húc, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan tới Tô Lạc. Anh hãy buông tha cô ấy, nếu không... Nếu không sẽ thế nào? Lê Duệ Húc không vội hỏi lại một câu. Nếu không, hắn thật muốn nghe một chút. Hắn có cái gì để uy hiếp mình? Ôn Vũ Nhiên cũng bình tĩnh trở lại. Hắn hiểu được cùng Lê Duệ Húc, cứng đối cứng, hắn vĩnh viễn không có khả năng chạm tới hắn. Nếu anh chịu buông tha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net